Nếu không có thần long giáp bao bọc bên ngoài, có lẽ hắn đã bị áp lực kinh khủng kia nghiền thành từng mảnh. Ngay lập tức, Diệp Phong liên tục tạo ra mấy lỗ sâu không gian, chớp nhoáng thoát khỏi hiện trường. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lớn màu đen của đại thống lĩnh Ngân Long thành trì giáng xuống, đánh nát một vùng đất phạm vi ngàn dặm, tất cả cây cối và mặt đất đều biến thành tro bụi. Hừm, thấy sức tàn phá kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đại thống lĩnh của Ngân Long thành trì quả nhiên là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bỏ chạy, trong lòng suy tính đối sách. Hắn biết rõ khí tức của mình đã bị đối phương khóa chặt, e rằng bọn chúng sẽ không chết không thôi. Hắn chỉ có thể vừa chạy vừa tìm cách thoát khỏi sự khóa chặt thần niệm của gã đại thống lĩnh. Nhưng lục soát hết các loại bảo vật trên người, hắn phát hiện không có thứ nào có thể đối phó được với kẻ này. Đúng rồi, Diệp Phong chợt nghĩ đến tinh không trùng tổ, có lẽ nó có thể đối phó với đại thống lĩnh của Ngân Long thành trì. Nhưng lũ côn trùng trong đó không thể tấn công địch từ xa, rất dễ bị né tránh, cần phải ở khoảng cách rất gần mới có thể bất ngờ thả ra vô số côn trùng, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Nghĩ xong đối sách, Diệp Phong cố ý giảm tốc độ. Ầm ầm, ngay sau đó, bàn tay khổng lồ đen kịt của đại thống lĩnh Ngân Long thành trì lại một lần nữa giáng xuống, đánh trúng Diệp Phong. Hất văng hắn vào một vùng đất hoang tàn, tạo ra một đống phế tích lớn. Diệp Phong nằm bất động trong đống phế tích, dường như đã ngất đi. Thấy cảnh này, đại thống lĩnh Ngân Long thành trì và mấy lão giả mặc ngân bào đang truy đuổi không khỏi lộ vẻ vui mừng. Một lão giả nói, đại thống lĩnh thật lợi hại, tiểu tử này chạy nhanh thật, nhưng cuối cùng vẫn bị ngài giết chết. Đại thống lĩnh gật đầu, để ta đi kiểm tra thi thể của hắn, xem đã chết hẳn chưa. Nói rồi, hắn từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống trước mặt Diệp Phong, định tóm lấy hắn xem đã chết thật hay chưa. Nhưng chính lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn lập tức phóng ra tinh không trùng tổ. Giao giao, ngay sau đó, một đàn côn trùng khủng khiếp từ tinh không trùng tổ tuôn ra, bao phủ lấy toàn thân đại thống lĩnh Ngân Long thành trì. Vô số côn trùng điên cuồng gặm nhấm thân thể hắn. A, dù tu vi cường đại đến đâu, đại thống lĩnh cũng không thể chống lại lũ côn trùng này, bị gặm nhấm đau đớn kêu thảm. Lúc này, mấy lão giả mặc ngân bào thấy vậy liền lao về phía Diệp Phong, hét lớn, tiểu tử xảo quyệt, thủ đoạn của ngươi thật độc ác. Mau thu hồi lũ côn trùng lại, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Oanh, oanh, mấy lão giả lập tức bộc phát khí tức tu vi cường đại, tấn công Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh, đại thống lĩnh của các ngươi ta đánh không lại, nhưng mấy lão già các ngươi tu vi chỉ cao hơn ta 6-7 đại cảnh giới, không đáng để vào mắt. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển Vạn Long Chân Thần Quyết. Hàng chục con kim sắc cự long lập tức ngưng tụ sau lưng hắn, lao về phía trước, đánh bay mấy lão già mặc ngân bào, khiến họ hộc máu. Cái gì, sao lại mạnh như vậy? Mấy lão giả vô cùng kinh hãi. Họ không thể ngờ một thiếu niên tu vi thấp hơn mình 6-7 đại cảnh giới lại có thể dùng một chiêu đánh lui họ. Diệp Phong không do dự, tiếp tục thi triển Tổ Long Chi Trào. Oanh, tay phải hắn hóa thành một móng vuốt rồng vàng khổng lồ, xé nát một lão giả còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn thi triển siêu cấp pháp Bảo Nhật Nguyệt Phi Kiếm. Vụt, vụt, hai thanh phi kiếm kinh khủng từ đỉnh đầu hắn bay ra, nhanh như tia chớp, sắc bén vô cùng, ẩn chứa sức mạnh của mặt trời và mặt trăng, chém hai lão giả khác thành hai nửa. Thật là một người trẻ tuổi đáng sợ. Lúc này, trên sân chỉ còn lại 2-3 lão giả, thấy vậy liền muốn bỏ chạy. Oanh, nhưng Diệp Phong đã bộc phát toàn bộ pháp lực, thúc đẩy sức mạnh của thần long giáp trên người. Một luồng kim quang sáng chói từ bộ giáp bắn ra, ngưng tụ thành một con viễn cổ thần long hoàn toàn bằng năng lượng trên đỉnh đầu hắn, lao về phía trước. Thần long uy mãnh, khủng bố vô biên, tiêu diệt toàn bộ 2-3 lão giả đang bỏ chạy. Đến đây, tất cả các lão giả mặc ngân bào đều đã bị xử lý, cách đó không xa. Đại thống lĩnh Ngân Long thành trì đang bị lũ côn trùng đáng sợ của tinh không trùng tổ bao vây, thấy toàn bộ cảnh tượng, không thể tin nổi nói, tiểu tử ngươi rõ ràng tu vi thấp như vậy. Sao lại có sức chiến đấu mạnh thế? Lại còn có nhiều thủ đoạn khủng bố đến vậy? Thật không thể tin nổi, ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Diệp Phong chỉ cười lạnh, ngươi không cần biết ta đến từ đâu, chỉ cần biết ngươi sắp chết là được. Ngay lúc này, đại thống lĩnh Ngân Long thành trì đột nhiên gầm lên, diệt thế ma viêm. Oanh, một ngọn lửa hắc ám từ người hắn bùng lên, tạo thành một lớp rào cản, ngăn chặn lũ côn trùng gặm nhấm thân thể hắn, nhưng lũ côn trùng của tinh không trùng tổ quá khủng khiếp. Dù tu vi của đại thống lĩnh vô cùng cường đại cũng không thể thoát ra hoàn toàn, vẫn bị rất nhiều côn trùng bám đầy người, chỉ là tạm thời cầm cự được một chút. Nhưng ngay lúc này, đại thống lĩnh đột nhiên phát động một loại nguyền rủa vô cùng khủng bố, thiên ma huyết chú. Vụt, từng đạo huyết sắc chú ngữ từ người hắn bắn ra, trong lúc Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng đã đánh trúng người hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết thống nguyền rủa kinh khủng đang ăn mòn cơ thể mình, ngay cả thiên thần bất hủ thể cũng khó lòng chống đỡ. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống, đáng ghét, hắn không ngờ, vốn dĩ có thể dùng tinh không trùng tổ để diệt sát đại thống lĩnh, lại bị đối phương dùng một loại hỏa diễm đặc thù cầm cự. Thậm chí còn có dư lực để tung ra nguyền rủa đáng sợ như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang suy kiệt nhanh chóng. Lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Phải công nhận, những cường giả đến từ phía Đông Thần Châu đại địa quả nhiên vô cùng lợi hại. Nhất là đại thống lĩnh của Ngân Long Thành Trì, đúng là một nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhiều thủ đoạn, sức chiến đấu khủng bố. Thấy sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, đại thống lĩnh ở cách đó không xa liền lên tiếng, chúng ta sao không cùng lùi một bước? Ta giải trừ nguyền rủa trên người ngươi, ngươi thu hồi lũ côn trùng trên người ta, thế nào? Không thể nào. Nghe lời đề nghị của đại thống lĩnh, Diệp Phong lập tức lắc đầu, tu vi của ngươi vốn mạnh hơn ta rất nhiều. Ta phải khó khăn lắm mới dùng lũ côn trùng này vây khốn ngươi được. Nếu bây giờ cả hai cùng lùi một bước, giải trừ thủ đoạn của nhau, thì người chết tiếp theo chắc chắn là ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của đại thống lĩnh trầm xuống, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương? Cứ kéo dài thế này, cả hai chúng ta đều sẽ chết. Diệp Phong lắc đầu, dĩ nhiên là không. Hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, chúng ta cùng lùi một bước cũng được, nhưng điều kiện là sau khi ta giải trừ nguy cơ côn trùng cho ngươi. Ngươi giải trừ nguyền rủa cho ta, ngươi phải để ta rời đi, từ nay không truy sát ta nữa. Như vậy ta mới đồng ý, không thể nào. Đại thống lĩnh lập tức lắc đầu. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Diệp Phong có chút tức giận, là thiếu thành chủ của các ngươi trêu chọc ta trước, muốn giết người đoạt bảo nên ta mới giết hắn, đó là tự vệ chính đáng. Ta giết thiếu thành chủ Ngân Long Thành Trì chứ không phải con trai ngươi, tại sao ngươi cứ phải bám giết không tha, đuổi cùng giết tận. Bây giờ thuộc hạ của ngươi đều đã chết hết, không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây. Ngươi trở về cứ nói với thành chủ của các ngươi là không biết thiếu thành chủ bị ai giết, có thể là bị mãnh thú trong rừng ăn thịt rồi. Nói dối một lần không được sao, sao ngươi phải cố chấp như vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của đại thống lĩnh vô cùng khó coi, hắn lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Ngươi không hiểu đâu, thành chủ của Ngân Long Thành Trì chúng ta là một kẻ vô cùng tàn bạo. Ta làm việc dưới trướng hắn bao năm nay, chưa từng dám phạm sai lầm. Một khi phạm lỗi, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lần này con trai hắn bị ngươi giết, thành chủ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không chừng sẽ giết ta để chút giận. Cho nên ta nhất định phải mang đầu hung thủ về bẩm báo, nếu không, ta cũng chết chắc. Hôm nay nếu ta tha cho ngươi, ta trở về cũng chết, cho nên ta phải bắt ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, thành chủ của các ngươi tàn bạo đến thế sao? Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi mà cũng muốn giết ngươi để chút giận, thật quá vô lý. Phân rõ phải trái, đại thống lĩnh tự giễu cười một tiếng, là thuộc hạ, chúng ta không có tư cách chất vấn quyết định của thành chủ có phải trái hay không, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Nghe giọng điệu tự giễu của đối phương, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, đột nhiên nói, chúng ta không ai phải chết cả. Hừm. Đại thống lĩnh không khỏi hỏi lại, ngươi có ý gì? Diệp Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, ngươi phải chết là thành chủ Ngân Long Thành Trì của các ngươi. Giữa ta và ngươi vốn không có ân oán gì lớn, chỉ vì tên thiếu thành chủ kiêu ngạo kia gây sự. Nếu ngươi trở về cũng sẽ bị thành chủ giết để chút giận, chỉ bằng chúng ta hợp tác, xử lý lão thành chủ mà ngươi sợ hãi kia đi. Như vậy, chúng ta không cần phải tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, sau khi xử lý xong, ngươi là đại thống lĩnh. Hoàn toàn có thể thay thế hắn, trở thành thành chủ mới của Ngân Long Thành Trì. Đối với ngươi, đây chẳng phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện sao? Cái gì? Ngươi nghe những lời này của Diệp Phong, sắc mặt đại thống lĩnh đầu tiên là đại biến, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu trầm tư. Lời của Diệp Phong quả thực có mấy phần đạo lý. Vị thành chủ tàn bạo vô tình, thường xuyên giết thuộc hạ để chút giận kia, quả thực không đáng để hắn trung thành. Nghĩ thầm trong lòng. Đại thống lĩnh đột nhiên lắc đầu, ngươi nói rất có lý, nhưng tu vi của thành chủ chúng ta vô cùng cường đại, không phải ngươi và ta hợp tác là có thể giết được. Nếu ta có năng lực đó, ta đã sớm phản lại lão thành chủ tàn bạo kia rồi. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, đối phương quả nhiên đã bị mình thuyết phục. Hắn lập tức hỏi, tu vi của thành chủ các ngươi cao hơn ngươi bao nhiêu? Đại thống lĩnh đáp, tu vi của ta cao hơn ngươi mười mấy đại cảnh giới, còn tu vi của thành chủ lại cao hơn ta 6-7 đại cảnh giới. Nhưng ta lại không có sức chiến đấu vượt cấp kinh khủng như ngươi, cho nên chúng ta không thể nào chống lại thành chủ được. Diệp Phong cười nói, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, hoàn toàn có thể xử lý được vị thành chủ chỉ cao hơn ngươi 6-7 đại cảnh giới. Mà đòn sát thủ chính là tinh không trùng tổ của ta. Lũ côn trùng này, ngay cả hỏa diễm ma thần, một trong thập nhị ma thần năm xưa, cũng không thể chống lại. Chỉ cần đến lúc đó ngươi có thể tiếp cận thành chủ, bất ngờ thả hết côn trùng ra bao phủ lấy hắn. Sau đó, chúng ta sẽ từ xa hỗ trợ công kích, quấy nhiễu hắn thi triển lực lượng chống lại lũ côn trùng. Như vậy, lũ côn trùng này nhất định có thể từ từ bào mòn hắn đến chết. Hửm, nghe kế hoạch của Diệp Phong, ánh mắt đại thống lĩnh chợt lóe lên. Hắn cũng đã thực sự nhận thức được sự uy hiếp đáng sợ từ loại côn trùng này, kế hoạch của Diệp Phong biết đâu lại có thể thành công. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Tương lai và lợi ích đã bày ra trước mắt, chỉ xem đối phương có dám làm hay không. Một lát sau, đại thống lĩnh đang phải chịu đựng sự đau đớn từ lũ côn trùng gặm nhấm, cuối cùng không do dự nữa, gật đầu nói, được, ta đồng ý với kế hoạch của ngươi. Giữa chúng ta vốn không có ân oán cá nhân, có thể tạm thời lùi một bước, sau đó hợp tác xử lý vị thành chủ tàn bạo mà ta đã sớm trướng mắt, thấy đối phương đồng ý. Diệp Phong đột nhiên nói, sau khi thành công, ngươi không những không bị giết để chút giận mà còn có thể trở thành thành chủ mới của Ngân Long Thành Trì, ngươi đúng là lời to. Cho nên ta cũng cần một chút lợi ích. Đại thống lĩnh hỏi, ngươi muốn lợi ích gì? Diệp Phong nói, sau khi thành công, ta không cần hư danh, chỉ cần một chút đồ vật thực tế. Sau khi ngươi trở thành thành chủ mới, mở bảo khố của Ngân Long Thành Trì ra, để ta chọn một vài tài nguyên tu luyện là được. Đại thống lĩnh nghe vậy, lập tức nói, ta còn tưởng ngươi muốn gì, chỉ là một ít tài nguyên tu luyện thì đương nhiên không vấn đề. Nếu ta trở thành chủ mới của Ngân Long Thành Trì, đây đều là chuyện nhỏ, ta đồng ý. Giờ phút này, Diệp Phong và vị đại thống lĩnh của Ngân Long Thành đã ngầm đạt được một thỏa thuận bí mật, ấy là cùng nhau liên thủ để trừ khử tên thành chủ tàn bạo vô tình kia. Diệp Phong bèn lập tức sử dụng tinh không trùng tổ, thu vô số côn trùng trở về. Cùng lúc đó, đại thống lĩnh Ngân Long Thành cũng hết lòng giữ lời hứa, thu hồi và giải trừ toàn bộ lực lượng nguyên rủa trên người Diệp Phong. Cả hai đều thoát khỏi sự trói buộc của sinh tử, cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm chưa từng có. Bấy giờ, đại thống lĩnh Ngân Long Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Một thiếu niên thoạt nhìn có vẻ bình thường, không khỏi kinh ngạc thán phục, tu vi của ngươi thấp hơn ta cả chục đại cảnh giới. Nếu là kẻ khác, trong mắt ta chỉ như một con run dế. Thật không ngờ ngươi lại có sức chiến đấu mạnh mẽ và thủ đoạn lợi hại đến thế. Lũ côn trùng này của ngươi quả thực đáng sợ vô cùng, đúng là một đòn sát thủ. Ta ở thiên giới bao năm, chưa từng thấy loại côn trùng nào kinh khủng như vậy, nghe đại thống lĩnh nói vậy. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp lại, đàn côn trùng này không phải của thiên giới, mà đến từ tinh không trùng tộc trong vũ trụ tinh không mênh mông, nên mới khủng bố dường ấy. Ngay cả cường giả cấp ma thần cũng không thể hủy diệt chúng. Nhưng chúng có một khuyết điểm, đó là tốc độ lao ra khỏi tổ rất chậm. Nếu đối thủ ở quá xa, hoặc biết trước ta có loại côn trùng đáng sợ này, thì gần như không thể làm gì được họ, vì họ có thể dễ dàng né tránh, chỉ khi đối phương không biết gì. Lại ở khoảng cách cực gần, nhân lúc họ lơ là mất cảnh giác, ta thả toàn bộ côn trùng ra, bám kín lấy thân thể họ, thì mới có thể phát huy hết sự kinh khủng của tinh không trùng tộc. Nghe Diệp Phong giải thích, đại thống lĩnh Ngân Long Thành liền gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, khoảnh khắc vừa rồi, ta cảm giác như toàn thân sắp bị gặm nát, suýt chút nữa là mất mạng. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mà lập tức tung ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ đám lão giả mặc ngân bào mà hắn đã giết trước đó. Những lão giả này đều là cao thủ hàng đầu từ Ngân Long Thành, tu vi cao hơn Diệp Phong 6-7 đại cảnh giới. Vì vậy, sau khi thôn phệ họ, Diệp Phong nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc. Oanh, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế tu vi kinh khủng bùng nổ từ người Diệp Phong. Giao cản tu vi thần cương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn vỡ tan, trực tiếp đột phá lên nửa bước thần cách cảnh. Giờ đây, một chân bước vào thần cách cảnh hoàn toàn mới, Diệp Phong cảm nhận tu vi của mình đã được tăng cường chưa từng thấy, lực chiến đấu mạnh hơn trước đây đến mấy chục lần. Nhưng đây mới chỉ là nửa bước thần cách cảnh, Diệp Phong hiểu rõ, muốn đột phá đại bình cảnh này, e rằng cần một luồng lực lượng còn lớn hơn nữa. E là dù có thôn phệ cả vị đại thống lĩnh Ngân Long Thành trước mặt, cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng giờ đây, Diệp Phong đã có một lựa chọn tốt hơn, đó chính là thành chủ Ngân Long Thành. Phải biết rằng, thành chủ Ngân Long Thành còn mạnh hơn đại thống lĩnh 6-7 đại cảnh giới. Nếu có thể nuốt chửng một đại nhân vật cấp bậc đó, Diệp Phong tuyệt đối có thể triệt để đột phá bình cảnh nửa bước thần cách cảnh hiện tại. Lúc này, đại thống lĩnh đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Phong thôn phệ đám cao thủ, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Gã không ngờ thiếu niên trông thanh tú này lại tu luyện công pháp tà ác và bá đạo đến vậy, thảo nào lại có được sức mạnh kinh người như thế. Thì ra thiếu niên này có thể thôn phệ công lực của người khác để bản thân sử dụng. Nhưng đại thống lĩnh cũng không nói gì thêm, vì đó là chuyện của Diệp Phong, gã không tiện xen vào. Hơn nữa, sắp tới còn phải hợp tác với Diệp Phong để giết thành chủ, nên gã dĩ nhiên sẽ không nói điều gì không hay, dù cho Diệp Phong vừa thôn phệ chính những đồng bạn cũ của gã. Đại thống lĩnh nhìn Diệp Phong, cất lời, nay đã bắt tay, thì chẳng nên chậm trễ, hãy lập tức đến Ngân Long Thành, kẻo đêm dài lắm mộng. Diệp Phong gật đầu, nói, tinh không trùng tổ này đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, đám côn trùng bên trong chỉ nghe lệnh của một mình ta. Tiếp theo, ta sẽ ẩn thân trong nhẫn chữ vật của ngươi. Ngươi hãy một mình trở về Ngân Long Thành, tiếp cận thành chủ, rồi vận sức chờ thời, nghe hiệu lệnh của ta thì lập tức ra tay. Không cần giết hắn ngay tức khắc, nhưng ít nhất phải đánh hắn trọng thương trước khi hắn kịp phản ứng. Khi hắn đã trọng thương, tinh không trùng tộc của ta mới có thể phát huy tốt nhất năng lực gặm nhấm của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại thống lĩnh dù có chút do dự, nhưng đã quyết tâm thì không chần chừ nữa. Gã gật đầu quả quyết, được, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi tung người nhảy lên, hóa thành một luồng sáng bay vào không gian nhẫn chữ vật trên tay đại thống lĩnh. Vút, đại thống lĩnh lập tức một mình rời khỏi khu rừng nguyên sinh, bay nhanh về phía bìa rừng, Ngân Long Thành, giống như chiến truy thành. Đều là những thành trì cổ xưa nằm ở nơi giao nhau giữa thần châu đại địa phía đông thiên giới và khu rừng nguyên sinh, mỗi thành đều có nội tình vô cùng sâu sắc với vô số cường giả. Khi đại thống lĩnh trở về Ngân Long Thành, ánh mắt Diệp Phong xuyên qua không gian nhẫn chữ vật, liền nhìn thấy một tòa thành trì bằng thép khổng lồ, hoàn toàn được đúc từ kim loại màu bạc. Sừng sững trên mặt đất xa xa, tựa như một con mãnh thú khổng lồ đang say ngủ, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức kinh người. Đại thống lĩnh bay thẳng vào tòa thành bạc, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ. Sắc mặt gã nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nước đã đến chân, phải quyết đoán, liều một phen. Giờ phút này, cả đại thống lĩnh Ngân Long Thành và Diệp Phong trong nhẫn chữ vật, cả hai đều đã dương cung bạt kiếm, chỉ chờ nhuộm máu phủ thành chủ. Bấy giờ, đại thống lĩnh Ngân Long Thành một mình bước vào phủ thành chủ, trong đại điện trống trải. Một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tòa. Dáng vẻ uy nghiêm vô thượng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một cảm giác hung hiểm sâu sắc. Người này, hẳn là thành chủ Ngân Long Thành. Đại thống lĩnh bước lên, chắp tay thưa, tham kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ Ngân Long Thành nhìn xuống đại thống lĩnh, có chút nghi hoặc hỏi, con trai ta đâu? Nghe thành chủ hỏi, đại thống lĩnh liền đáp, thiếu thành chủ ở trong rừng nguyên sinh. Dường như đã chọc phải một con viễn cổ mãnh thú thần bí nào đó, nên đã bỏ mạng trong rừng. Ngươi nói cái gì? Nghe những lời này, sắc mặt thành chủ Ngân Long Thành lập tức biến đổi, ánh mắt gã khóa chặt lấy đại thống lĩnh bên dưới, phẫn nộ quát, ngươi làm đại thống lĩnh kiểu gì vậy? Lại để con trai ta chết trong rừng nguyên sinh. Đại thống lĩnh vội vàng giải thích, thành chủ đại nhân, tính tình của thiếu thành chủ ngài không phải không biết. Cậu ấy muốn một mình đi mạo hiểm, không cho thuộc hạ theo sát. Nên thuộc hạ cũng đành bất lực. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, trong mắt thành chủ Ngân Long Thành lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng, gã liền vươn tay. Oanh, một luồng hấp lực kinh khủng lập tức hút đại thống lĩnh đến trước mặt gã. Thành chủ Ngân Long Thành một tay nắm lấy vai đại thống lĩnh, khí tức tu vi kinh khủng tỏa ra, lạnh lùng nói, ngươi là thứ phế vật, ngay cả thiếu thành chủ cũng không bảo vệ được. Ngươi không bằng chết ngay tại chỗ đi. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như đại thống lĩnh dự liệu. Thành chủ Ngân Long Thành căn bản không nói lý lẽ, cũng chẳng cần biết có phải lỗi của đại thống lĩnh hay không, chỉ muốn giết gã để hả giận. Lúc này, đại thống lĩnh dường như vẫn còn chút không cam lòng, lên tiếng, thành chủ đại nhân, thật sự không phải lỗi của thuộc hạ. Là thiếu thành chủ không cho thần đi theo nên mới gặp bất trắc. Hơn nữa, thuộc hạ bao năm nay vẫn luôn trung thành tuyệt đối với thành chủ, xin thành chủ đừng giận cá chém thớt. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, thành chủ Ngân Long Thành cười một cách tàn bạo. Ngươi là ai? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó của ta mà thôi. Mặc kệ ngươi có lỗi hay không, ta muốn giết thì giết. Bây giờ con trai ta chết rồi, ta đang rất bực mình. Nói đoạn, thành chủ Ngân Long Thành liền muốn ra tay giết đại thống lĩnh. Ngay lúc này, đại thống lĩnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lùng đến cực điểm, gã gằn giọng, nếu thành chủ đại nhân đã vô tình vô nghĩa như vậy. Giống hệt như ta tưởng tượng, vậy cũng đừng trách thuộc hạ mạo phạm. Động thủ, gần như ngay tức khắc, đại thống lĩnh lập tức mở nhẫn chữ vật của mình. Vút, cùng lúc nhẫn chữ vật mở ra, Diệp Phong lao vọt ra ngoài, tay cầm tinh không trùng tổ. Cùng lúc đó, đại thống lĩnh cũng đã sớm vận sức chờ thời, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, chính là thiên thần chi kiếm mà Diệp Phong đã đưa cho gã từ trước. Diệp Phong sợ vũ khí của đại thống lĩnh không gây được tổn thương gì cho thành chủ, nên đã sớm giao thiên thần chi kiếm để gã dùng vào thời khắc mấu chốt. Giờ phút này, tinh không trùng tổ của Diệp Phong và thiên thần chi kiếm trong tay đại thống lĩnh gần như cùng lúc xuất thủ. Trong chớp mắt, thành chủ Ngân Long Thành dù mạnh đến đâu cũng không ngờ rằng gã thuộc hạ này đã sớm có lòng mưu phản. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, gã không kịp phản ứng, liền bị thiên thần chi kiếm trong tay đại thống lĩnh đâm xuyên qua tim. Lập tức, vô số tinh không côn trùng từ tinh không trùng tổ cũng bám kín lấy toàn thân gã. A, trong nháy mắt, thành chủ Ngân Long Thành không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Nhưng lúc này, tất cả đã quá muộn, tim của gã đã bị đâm nát. Toàn thân lại bị côn trùng của tinh không trùng tổ bám đầy. Liên tiếp hứng chịu hai đòn chí mạng, thành chủ Ngân Long Thành lập tức trọng thương, căn bản không thể ngăn cản sự gặm nhấm của tinh không trùng tộc, và mất mạng ngay tức khắc. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ lại giải quyết nhanh như vậy, ta còn nghĩ sẽ tốn một lúc. Đại thống lĩnh lắc đầu nói, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ám sát, ra tay trong chớp mắt, lại toàn là sát chiêu. Thành chủ dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của thành chủ trước khi chết đã kinh động không ít cường giả Ngân Long Thành ở bên ngoài. Vút, vút, vút, gần như ngay tức khắc, mấy lão giả mặc ngân bào từ bên ngoài bay vào, xông thẳng vào đại điện. Cái gì? Khi đám cường giả Ngân Long Thành nhìn thấy thi thể của thành chủ, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Họ định nói gì đó, nhưng đại thống lĩnh đã vội vàng xua tay, nói lớn, không cần hoảng sợ, cũng đừng manh động. Thành chủ đại nhân của chúng ta dường như đã trúng phải yêu tộc cổ thuật quỷ dị trong rừng nguyên sinh, bị khống chế tâm trí, muốn hãm hại ta. Nên đã bị ta và bằng hữu của ta là Diệp Phong diệt trừ ngay tại chỗ, vì Ngân Long Thành mà trừ đi một mối họa lớn. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, đám cường giả vừa xông vào dù không biết lời gã nói là thật hay giả, nhưng sự việc đã rồi, họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao, đại thống lĩnh cũng là cao thủ thứ hai của toàn bộ Ngân Long Thành, chỉ sau thành chủ, uy nghiêm trong thành vô cùng sâu sắc. Bây giờ thành chủ đã chết, sự thật là gì, đã không còn quan trọng nữa. Những cường giả này lập tức vội vàng chắp tay nói, vâng, thưa đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh khẽ gật đầu, tuyên bố, từ nay về sau, ta chính là thành chủ mới của Ngân Long Thành, lát nữa các ngươi hãy thảo một bản cáo thị. Thông báo cho toàn bộ cư dân và tu hành giả trong thành. Cứ nói rằng thành chủ đại nhân bị yêu tộc quỷ dị trong rừng nguyên sinh khống chế tâm trí, trở nên tàn bạo vô tình. Muốn hại thuộc hạ trung thành của mình, nên đã bị ta và bằng hữu kịp thời phát hiện và diệt trừ. Từ nay về sau, ta sẽ là thành chủ mới, nắm giữ toàn bộ đại cục. Vâng, thưa đại thống không, là thành chủ đại nhân. Lúc này, đám cường giả ngoài cửa nghe đại thống lĩnh nói vậy, dù trong lòng có chút lấn cấn, nhưng việc đã đến nước này, không ai dám nói thêm gì. Liền vội vàng gật đầu xác nhận. Trước khi rời đi, họ nhìn sâu vào Diệp Phong, thiếu niên thoạt nhìn bình thường đứng cạnh đại thống lĩnh, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh hãi. Họ biết rằng, thiếu niên này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố, lại có thể hỗ trợ đại thống lĩnh trừ khử thành chủ đại nhân vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám cường giả tiền bối đã đi xa, không khỏi lên tiếng, những người này e là chưa chắc đã tin lời ngươi nói. Đại thống lĩnh lại tự tin cười một tiếng. Đáp, sự việc đã đến nước này, sự thật là gì đã không quan trọng, điều chúng cần làm là phục tùng vị thành chủ mới là ta đây. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười nói, tốt, vậy ta xin chúc mừng ngươi đã trở thành chủ mới của Ngân Long Thành. Nhưng lời hứa của ngươi với ta, hy vọng ngươi không quên. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, đại thống lĩnh, giờ đã là thành chủ, liền cười lớn, đi, ta dẫn ngươi đến bảo khố của Ngân Long Thành chúng ta. Diệp Phong liền nói, chờ một chút. Để ta xử lý vị thành chủ Ngân Long Thành này đã. Lời vừa dứt, ánh mắt tân thành chủ thoáng lóe lên, vì gã biết Diệp Phong lại sắp vận dụng năng lực thôn phệ quỷ dị và bá đạo kia. Tân thành chủ khẽ gật đầu, nói, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, sẽ không để ai vào đây nhìn thấy cảnh ngươi thôn phệ thành chủ đại nhân. Diệp Phong cười nói, đa tạ. Nói rồi, Diệp Phong lập tức vận chuyển thôn phệ lĩnh vực. Ôm, một vùng lĩnh vực đen kịt bao trùm lấy thi thể của vị thành chủ trên mặt đất. Sau đó, Diệp Phong nhanh chóng thôn phệ. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng công lực và huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Phải biết, tu vi của thành chủ Ngân Long Thành này cao hơn đại thống lĩnh đến 6-7 đại cảnh giới. Nếu không phải Diệp Phong và đại thống lĩnh đột nhiên tấn công bất ngờ, có lẽ còn chưa giết được gã. Do đó, hút khí năng lượng và công lực tu luyện của gã quả thực hùng hậu đến cực điểm. Diệp Phong thôn phệ xong, lập tức nhận được một luồng năng lượng chống đỡ vô cùng to lớn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng bùng nổ từ người Diệp Phong. Bình cảnh tu vi nửa bước thần cách cảnh của hắn ầm vang đột phá, trực tiếp tăng lên thần cách cảnh nhất trọng thiên. Quá tốt rồi, điều này khiến Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, thôn phệ một đại nhân vật mạnh như thành chủ Ngân Long Thành. Quả nhiên có thể khiến hắn đột phá đại bình cảnh trong nháy mắt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khiến Diệp Phong càng thêm vui mừng là, sau khi tu vi đột phá đến thần cách cảnh nhất trọng thiên, công lực và năng lượng hắn thôn phệ từ thành chủ vẫn chưa tiêu hao hết. Hắn vẫn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ còn chưa được tiêu hóa. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, khí tức tu vi trên người lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, thần cách cảnh nhị trọng thiên, oanh, thần cách cảnh tam trọng thiên, trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong lại liên tiếp đột phá hai tầng, bước vào thần cách cảnh tam trọng thiên. Khí tức mới dần ổn định lại, hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ công lực và năng lượng của thành chủ Ngân Long Thành. Lúc này, tân thành chủ đứng cách đó không xa, thấy cảnh này như bị kích thích, nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc thán phục, Diệp Phong, năng lực này của ngươi thật quá kinh khủng. Ta ở thiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua truyền thừa nào đáng sợ như của ngươi. Ngươi rốt cuộc là siêu cấp đệ tử của thế lực lớn nào ở thần châu đại địa phía đông chúng ta? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Diệp Phong mỉm cười, đáp, ta không phải người của thần châu đại địa phía đông các ngươi, ta đến từ khu vực phía nam của thiên giới. Cái gì? Khu vực phía nam thiên giới? Tân thành chủ lập tức ngẩn người, không khỏi nói, không ngờ ngươi lại đến từ một nơi hẻo lánh trong mắt chúng ta. Vậy mà lại có sức chiến đấu và thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, cùng với truyền thừa khủng bố, quỷ dị và bá đạo này, thật không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, trong những kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Diệp Phong lúc này mới cúi người xuống, nhặt lấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay thành chủ Ngân Long Thành. Hắn khẽ dò xét một chút, ánh mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, trong nhẫn chữ vật của vị thành chủ này có không ít tài phú. Tuy không có tài nguyên tu luyện hay đan dược cổ xưa nào có thể tăng cao tu vi, nhưng có được toàn bộ tài sản của gã cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Dù sao, sắp tới hắn rất có thể sẽ tham gia một vài buổi đấu giá lớn, có được tài sản của thành chủ Ngân Long Thành là một sự bổ sung dồi dào cho túi tiền của hắn. Thấy Diệp Phong đã xong việc, tân thành chủ liền lên tiếng, Diệp Phong, theo ta dẫn ngươi đến bảo khố của phủ thành chủ. Chuyện ta đã hứa nhất định sẽ làm. Trong bảo khố, ngươi cần vật gì có thể tùy ý chọn lựa, chỉ cần đừng dọn sạch cả bảo khố của chúng ta là được. Dù sao ta bây giờ đã là thành chủ, vẫn cần phải có trách nhiệm với toàn bộ Ngân Long Thành. Diệp Phong cười ha hả, vỗ vai tân thành chủ, nói, ta không đến mức dọn sạch cả bảo khố của các ngươi đâu, ta chỉ chọn những thứ mình cần thôi. Nói rồi, tân thành chủ cũng nhếch miệng cười, không nói thêm gì, mà dẫn Diệp Phong nhanh chóng đi về phía bảo khố. Trên đường đi, tân thành chủ không khỏi cảm khái. Không ngờ lần này, gã không những không chết trong rừng nguyên sinh, mà ngược lại còn hợp tác với Diệp Phong, xử lý thành chủ cũ, tự mình trở thành chủ mới của Ngân Long Thành. Trải nghiệm này khiến gã có cảm giác như một giấc mơ. Nhưng tân thành chủ hiểu sâu sắc rằng, nếu lần này không có sự giúp đỡ của Diệp Phong, gã tuyệt đối không thể giết được thành chủ. Nghĩ đến đây, gã càng ngày càng xem trọng Diệp Phong, không khỏi nói, nếu sau này Diệp Phong ngươi từ khu vực phía nam thiên giới. Chính thức muốn đến thần châu đại địa phía đông chúng ta định cư và tu luyện, có thể đến Ngân Long Thành của chúng ta. Nơi này của ta sẽ mãi mãi giữ cho ngươi một vị trí phó thành chủ. Mặc dù chức vị này có lẽ ngươi không coi trọng, nhưng đây là thành ý lớn nhất của ta. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, được, sau này nếu ta thật sự muốn đến thần châu đại địa phía đông tu luyện, ta sẽ cân nhắc đến Ngân Long Thành các ngươi định cư trước. Tiếp đó, Diệp Phong theo chân tân thành chủ, rất nhanh đã đến nơi cất giữ bảo khố của Ngân Long Thành. Trước mắt Diệp Phong là một tòa điện lớn bằng kim loại vô cùng to lớn, sừng sững trên mặt đất. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, bảo khố của Ngân Long Thành các ngươi chính là tòa điện kim loại này sao? Tân thành chủ gật đầu, đáp, phần lớn tài phú của Ngân Long Thành chúng ta về cơ bản đều được cất giữ trong tòa điện kim loại này. Ngươi cứ theo ta vào là được. Tân thành chủ dẫn Diệp Phong đến trước cửa đại điện, vụt, vụt, bất chợt, hư không chấn động, hai lão giả mặc ngân bào hiện ra. Một trong hai lão giả lên tiếng, bảo khố Ngân Long Thành, không được dẫn người ngoài vào. Tân thành chủ mỉm cười thản nhiên, nói, Diệp Phong là bạn tốt của ta, không phải người ngoài. Hơn nữa, tương lai còn có thể là phó thành chủ của Ngân Long Thành chúng ta. Cái gì, nghe tân thành chủ nói vậy, hai vị thủ hộ giả bảo khố lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, tân thành chủ nói với Diệp Phong, chúng ta cứ trực tiếp vào đi, không cần để ý đến họ. Nói xong, tân thành chủ vô cùng bá khí, trực tiếp dẫn Diệp Phong vào trong bảo khố. Hai vị thủ hộ giả cuối cùng không dám ra tay, đành lui xuống, một lần nữa biến mất vào hư không. Giờ phút này, Diệp Phong theo sau tân thành chủ, bước vào trong đại điện kim loại. Ngay sau đó, hắn liền thấy vô số tài phú được chất đống lộn xộn bên trong tòa cung điện vàng óng này. Nhìn cảnh tượng bừa bộn như vậy, ngay cả tân thành chủ cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu, nói, Ngân Long Thành chúng ta bình thường quản lý bảo khố có vẻ hơi lười biếng. Tất cả tài phú đều chất đống tùy tiện trên đất, Diệp Phong ngươi cứ tự nhiên xem, tùy ý chọn, ta đợi ngươi ở ngoài. Diệp Phong gật đầu, lập tức thả ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ bảo khố. Hắn nhanh chóng quét qua tất cả những thứ có thể nâng cao tu vi công lực như thiên địa kỳ chân, tuyệt thế linh dược, và một số đan dược cổ xưa. Rồi hút toàn bộ chúng vào lòng bàn tay. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nuốt chửng toàn bộ tài nguyên tu luyện. Trong nháy mắt, từng viên năng lượng khoáng thạch, cổ lão đan dược, thiên địa kỳ chân, tuyệt thế bảo dược đều bị hắn nuốt vào bụng. Ầm ầm một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức khuếch tán ra khắp cơ thể Diệp Phong. Khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, thần cách cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần cách cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần cách cảnh lục trọng thiên, oanh, thần cách cảnh thất trọng thiên, oanh, thần cách cảnh bát trọng thiên. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá năm trọng thiên, bước vào thần cách cảnh bát trọng thiên, gần như sắp vượt qua cả đại cảnh giới thần cách cảnh. Trong chớp mắt, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ trong bảo khố của một Ngân Long Thành nho nhỏ lại có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy, giúp tu vi của hắn đột phá nhiều như thế. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi bảo khố. Khi hắn đi ra ngoài, tân thành chủ đang chờ ở cửa. Thấy Diệp Phong ra, tân thành chủ không khỏi hỏi, Diệp Phong, đã chọn xong đồ rồi sao? Nhanh vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, ta chỉ chọn những tài nguyên tu luyện mình cần, những thứ khác ta không mấy hứng thú. Đối với Diệp Phong, nội tình của Ngân Long Thành này cuối cùng vẫn còn quá yếu. Vì vậy, không ít truyền thừa và binh khí trong đó, hắn căn bản không có hứng thú. Những binh khí và truyền thừa có thể là cao cấp trong mắt tu luyện giả bình thường, nhưng trong mắt Diệp Phong lại chẳng đáng là gì. Do đó, hắn chỉ chọn những tài nguyên có thể tăng cường tu vi công lực, để tu vi của mình được đột phá là đã đủ rồi. Lúc này, tân thành chủ liếc vào trong bảo khố, thấy rất nhiều thứ vẫn còn nguyên, bèn thở phào nhẹ nhõm. Tân thành chủ lập tức chắp tay nói, Diệp Phong huynh đệ, ta còn có việc khác phải xử lý. Dù sao thành chủ vừa mới qua đời, ta cần nhanh chóng ổn định tình hình toàn bộ Ngân Long Thành. Diệp Phong cũng chắp tay đáp lại, vậy thì sau này gặp lại. Chuyện của ta ở đây cũng đã xong, cũng nên rời đi. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, bèn hỏi, đúng rồi, thành chủ. Ngươi là người cũ trong Ngân Long Thành, có lẽ rất am hiểu về các thành trì ở vùng biên giới giao giữa Thần Châu Đại Địa phía đông và rừng Nguyên Sinh. Ngươi có biết đường đến Chiến Trùy Thành không? Chiến Trùy Thành. Nghe Diệp Phong hỏi, tân thành chủ lập tức gật đầu, nói, Chiến Trùy Thành trong số các thành trì ở khu vực biên giới chúng ta. Mạnh hơn Ngân Long Thành của chúng ta vài bậc, là một thành trì cổ xưa vô cùng khổng lồ. Trong tay ta vừa hay có bản đồ. Nói rồi, tân thành chủ lấy ra một tấm bản đồ có vẻ cũ kỹ từ nhẫn chữ vật của mình, nói, đây là ta mua từ rất lâu rồi, đã lâu không đi đến các thành trì khác. Dù sao từ khi trở thành đại thống lĩnh, công việc cũng vô cùng bận rộn. Diệp Phong mỉm cười, nhận lấy tấm bản đồ, nói, đa tạ. Vút, nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, bay vút lên không trung, nhanh chóng bay ra khỏi Ngân Long Thành. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Tân Thành chủ không khỏi cảm khái một tiếng, thật là tiêu sái. Cảm thán xong, vẻ mặt gã cũng trở nên nghiêm túc, bay về phía phủ thành chủ, chuẩn bị xử lý những việc tiếp theo. Cùng lúc đó, Diệp Phong rời khỏi Ngân Long Thành, dựa theo bản đồ trong tay, nhanh chóng bay về phía Chiến Trùy Thành. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã xuyên qua mấy chục vạn dặm rừng rậm biên giới, đến được Chiến Trùy Thành. Lúc này, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành trì còn nguy nga và cao lớn hơn cả Ngân Long Thành, sừng sững trên mặt đất xa xa. Tường thành vô cùng cao, cổ kính mà hùng vĩ, mang lại một cảm giác nặng nề, mênh mông. Tòa thành này, chính là Chiến Trùy Thành. Diệp Phong đến Chiến Trùy Thành, tự nhiên là để gia nhập vào đội ngũ do phủ thành chủ tổ chức, đi thăm dò sao huyệt của viễn cổ cự long. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm lệnh bài do đội săn thú trước đây giao cho, nhanh chóng bay về phía tòa thành. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến cổng thành Chiến Trùy và đi thẳng vào trong. Vừa bước vào, hắn lập tức nhận thấy bên trong thành vô cùng phồn hoa thịnh vượng. Dọc hai bên tường thành là những tòa nhà cao tầng san sát, trông vô cùng sầm uất. Diệp Phong không nán lại lâu, mà trực tiếp bay nhanh về phía phủ thành chủ của Chiến Trùy Thành. Bởi lẽ, hắn đến đây không phải để dạo chơi, mà là để có thể gia nhập đội ngũ do phủ thành chủ tổ chức, tìm kiếm sao huyệt của viễn cổ chân long. Hắn dự định sau khi xong việc này sẽ đến Trường Sinh Tiên Môn, tìm thánh nữ Băng Phong Thánh Điện là Lãnh Như Xương, hoàn thành lời hứa của mình. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã bay đến cửa phủ thành chủ. Nhưng lúc này, mấy trang hán mặc hắc giáp lập tức xuất hiện, chặn đường Diệp Phong, nói, phủ thành chủ là nơi quan trọng, người không phận sự không được vào gần, mời mau rời đi. Diệp Phong bèn lấy ra lệnh bài mà đội săn thú trước kia đã đưa cho mình, nói, xin nhìn. Đây là lệnh bài đề cử mà đội săn thú của Chiến Trùy Thành các vị đã đưa cho ta. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy và nhìn thấy lệnh bài trong tay hắn đúng là của một đội săn thú thuộc Chiến Trùy Thành, tên thị vệ gác cổng liền gật đầu. Nói, người được đội săn thú tinh anh của chúng ta công nhận, chắc chắn vô cùng bất phàm, có tư cách gia nhập đội ngũ của phủ thành chủ. Sau đó, thị vệ dẫn Diệp Phong vào trong phủ thành chủ. Diệp Phong thấy bên trong phủ được xây dựng vô cùng xa hoa, khắp nơi là cây cối xanh tươi, hòn non bộ, nước chảy và đình viện. Vị thị vệ dẫn Diệp Phong đi qua tầng tầng lớp lớp lầu các, cuối cùng dừng lại trước một tòa đại điện ở trung tâm phủ thành chủ. Thị vệ nói, các hạ muốn gia nhập đội ngũ do phủ thành chủ chúng ta tổ chức, vậy hãy vào trong đại điện này chờ một lát. Hôm nay thành chủ đại nhân sẽ triệu kiến tất cả mọi người, chuẩn bị bàn bạc cụ thể về việc tiến vào sâu trong rừng nguyên sinh tìm kiếm sao huyệt cự long. Diệp Phong liền chắp tay nói, đa tạ đã dẫn đường. Nói rồi, Diệp Phong bước thẳng vào đại điện. Vừa bước vào, hắn quả nhiên thấy có không ít cao thủ khác đang đứng trong điện, đều là những người vừa mới đến. Diệp Phong nhẩm tính, trong đại điện có khoảng 6-70 người, gần như đều là cao thủ từ các thành trì xung quanh hoặc tán tu tìm đến. Hắn biết rằng, những người này có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với mình, muốn gia nhập đội ngũ của phủ thành chủ, đi theo các cường giả tìm kiếm sao huyệt cự long. Nếu có thể vào được sao huyệt của viễn cổ cự long, dù chỉ là húp chút nước canh, cũng có thể nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Dù sao đối với một số tán tu, dù bản thân tu vi có lợi hại, nhưng một mình họ cũng không dám xâm nhập vào những nơi khủng bố như vậy để tìm kiếm cơ duyên. Lần này, Chiến Trùy Thành, một trong những đại thành hàng đầu, đã rộng rãi mời gọi anh hùng thiên hạ lập đội, tiến vào sao huyệt cự long thăm dò, nên mọi người tự nhiên vô cùng hứng thú. Diệp Phong không chút do dự, bước vào đại điện, tìm một góc rồi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thành chủ Chiến Trùy Thành đến. Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng lặng lẽ thả ra linh hồn lực, khẽ dò xét tu vi của các cao thủ trong điện. Hắn phát hiện, phần lớn tu vi của mọi người cũng tương đương với hắn, thậm chí có người còn thấp hơn vài cảnh giới. Những người này, Diệp Phong không mấy để tâm. Điều hắn thực sự chú ý là những cường giả cao hơn mình 6-7 đại cảnh giới. Chỉ những tu hành giả ở cấp độ đó mới khiến Diệp Phong phải coi trọng. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không hề có địch ý với họ. Dù sao tất cả mọi người đều đến tham gia đội ngũ thăm dò sao huyệt viễn cổ chân long do phủ thành chủ tổ chức, nên sắp tới xem như là đồng đội hợp tác. Diệp Phong khẽ dò xét một lượt, phát hiện chỉ có 2-3 người có thể gây ra uy hiếp cho mình. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đợi gần nửa ngày, trời đã sắp tối. Lúc này, một nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp, vô cùng uy nghiêm, đầu đội kim sắc mũ trụ, toàn thân toát ra khí tức tiêu điều của chiến trường, bước vào. người này chính là thành chủ Chiến Truy Thành. Thấy thành chủ đến, tất cả các cao thủ từ bốn phương tám hướng trong điện đều lập tức nghiêm mặt, vội vàng đứng thẳng người. Diệp Phong cũng từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía vị thành chủ. Lần đầu tiên gặp mặt, thành chủ Chiến Truy Thành đã cho người ta một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Khí tức tu vi trên người y tựa biển rộng mênh mông, vô cùng sâu thẳm, mang lại một cảm giác áp bức đáng sợ. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được sự uy nghiêm và đáng sợ của vị thành chủ này, tuyệt đối là một cường giả cực kỳ khủng bố. Bởi vì Diệp Phong thậm chí không thể dò ra được cảnh giới tu vi cụ thể của đối phương. Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên. Chiến Truy Thành không hổ là một trong những thành trì mạnh nhất ở vùng biên giới Thần Châu đại địa phía đông, nội tình sâu hơn Ngân Long Thành rất nhiều, thành chủ cũng mạnh hơn nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, thành chủ Chiến Truy Thành này ít nhất mạnh hơn thành chủ Ngân Long Thành đến một nửa. Nói cách khác, tu vi thực sự của y có lẽ cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 20-30 đại cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảm thán. Quả nhiên, Thần Châu đại địa phía đông không hổ là nơi tu hành huy hoàng và rực rỡ nhất toàn cõi thiên giới, là thánh địa trong lòng biết bao tu hành giả. Rất nhiều tu hành giả từ các khu vực khác, cuối cùng đều sẽ muốn đến Thần Châu đại địa phía đông. Bởi vì nơi đây, đại diện cho nội tình tu hành huy hoàng nhất của toàn bộ thiên giới. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, thành chủ Chiến Truy Thành đứng trên đài cao của đại điện đã mỉm cười, nhìn khắp lượt các cao thủ, cất giọng nói, tại hạ là thành chủ Chiến Truy Thành. Vô cùng vinh hạnh khi có thể quy tụ chư vị cao thủ từ bốn phương tám hướng đến Chiến Truy Thành, trợ giúp chúng ta thăm dò sào huyệt viễn cổ cự long đầy nguy hiểm kia. Những lời này của thành chủ khiến tất cả mọi người có mặt đều mỉm cười. Bởi vì thành chủ Chiến Truy Thành không hề vì mình là siêu cấp cường giả bá chủ một phương mà tỏ ra khinh miệt, ngược lại còn biểu hiện vô cùng khách khí. Điều này tự nhiên khiến không ít cao thủ cảm thấy vô cùng hài lòng và vinh hạnh. Lúc này, trong đám người, một vị lão giả lưng đeo một nửa cây cổ cầm mỉm cười, lên tiếng, thành chủ Chiến Truy Thành trước nay luôn lấy đức phục người, vô cùng sáng suốt. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã đưa Chiến Truy Thành từ một thành trì yếu nhất trở thành một trong những thành trì mạnh nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thành chủ Chiến Truy Thành nhìn thấy vị lão giả đeo nửa cây cổ cầm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, hóa ra là Tàn Cầm chân nhân, lấy đàn nhập đạo, tiếng đàn vừa cất lên. Trời đất rung chuyển, không ngờ đại thần như Tàn Cầm chân nhân lại có thể hạ cố đến tòa miếu nhỏ Chiến Truy Thành này của ta, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Diệp Phong nhìn về phía vị lão giả, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Vừa rồi khi hắn dùng linh hồn lực dò xét, vậy mà không hề cảm nhận được khí tức của lão giả này. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Xem ra trong đám người đến tham gia đội ngũ lần này, quả thực có rất nhiều cao thủ ẩn mình, một số người thậm chí không hề yếu hơn thành chủ Chiến Truy Thành. Có vẻ như rất nhiều người đều vô cùng hứng thú với sào huyệt viễn cổ cự long thần bí trong rừng nguyên sinh. Diệp Phong ngược lại càng thêm mong đợi, xem ra hắn đã đến đúng chỗ rồi. Sào huyệt viễn cổ chân long kia chắc chắn là một nơi vô cùng phi thường, ẩn chứa đại cơ duyên tạo hóa, mới có thể hấp dẫn nhiều siêu cấp cường giả đến vậy. Hơn nữa, trong đội ngũ này càng có nhiều siêu cấp cường giả, đồng nghĩa với việc độ an toàn của mọi người càng cao. Diệp Phong đi theo đại đội, tự nhiên cũng cảm thấy an toàn hơn. Lúc này, thành chủ Chiến Truy Thành nhìn khắp lượt mọi người, cất giọng, nếu tất cả mọi người đã đến gần đông đủ, vậy chúng ta có thể trực tiếp xuất phát. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ mong đợi, đương nhiên cũng xen lẫn một chút căng thẳng. Bởi họ đều hiểu rõ, sào huyệt viễn cổ chân long mà họ sắp đi thăm dò, tuyệt đối là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Phong đứng trong đám đông, không nói thêm gì. Thành chủ liền dẫn theo một đội gồm mười mấy thị vệ mặc giáp của phủ thành chủ, nhanh chóng bay ra khỏi Chiến Truy Thành. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, các cao thủ trong phủ thành chủ cũng lần lượt nối gót theo sau. Diệp Phong hòa mình vào đám đông, đi theo sau thành chủ Chiến Truy Thành. Tu vi của hắn trong toàn đội không cao cũng không thấp, nên không hề nổi bật, không ai biết được sức chiến đấu của hắn mạnh đến mức nào. Diệp Phong cũng vui vẻ với điều đó. Hắn hiểu rõ, trong quá trình thăm dò sào huyệt viễn cổ cự long, càng nổi bật thì càng nguy hiểm. Bởi trong một nơi hung hiểm như vậy, những tu hành giả có khí tức càng mạnh mẽ, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn, người như Diệp Phong là hoàn hảo nhất. Khí tức tu vi không mấy thu hút, nhưng một khi bộc phát sức chiến đấu, uy lực công kích lại vô cùng kinh khủng, vượt xa cảnh giới tu vi biểu hiện bên ngoài. Lúc này, đoàn người đông đúc bay ra khỏi Chiến Truy Thành, tiến vào khu rừng nguyên sinh bên ngoài. Thành chủ chiến trùy thành đi đầu lên tiếng, bây giờ chúng ta đã tiến vào khu vực rừng nguyên sinh. Mọi người hãy hạ xuống mặt đất đi bộ đến sau huyệt viễn cổ cự long, nếu không sẽ quá thu hút sự chú ý, một nhóm tu hành giả nhân tộc mạnh mẽ như chúng ta tụ tập lại. Rất dễ gây nên sự chú ý của những mãnh thú cường đại trong rừng, ví dụ như đỉnh cấp thú vương, thậm chí có thể xuất hiện cả tồn tại cấp thú hoàng. Vì vậy, đi bộ trên mặt đất là tốt nhất. Nghe thành chủ nói vậy, tất cả mọi người đều lần lượt gật đầu, từ trên cao bay xuống. Diệp Phong cũng theo mọi người đáp xuống mặt đất. Trong lòng hắn lúc này lại đang suy đoán, thành chủ chiến truy thành, cùng với những cường giả cấp bậc như tàn cầm chân nhân trong đội, mạnh hơn mình 20-30 đại cảnh giới. Không biết có thể đối kháng được với thú hoàng hay không? Thú hoàng, trong khu rừng nguyên sinh này, tuyệt đối là một tồn tại siêu nhiên cực kỳ cường đại, là bá chủ trong loài mãnh thú. Diệp Phong trước đây khi đối đầu với thú triều ở Thiên Binh Thành, đã từng biết đến sự lợi hại của thú hoàng. Lúc đó, vị thú hoàng thần bí kia thậm chí còn chưa lộ rõ chân thân, chỉ vươn ra một ngón tay đã suýt giết chết hắn. Đương nhiên, Diệp Phong bây giờ đã mạnh hơn không ít so với lúc ở Thiên Binh Thành. Nhưng hắn biết rõ, với sức mạnh hiện tại, mình tuyệt đối vẫn không phải là đối thủ của một thú hoàng. Hắn cảm thấy, thú hoàng e rằng còn mạnh hơn cả những cường giả nổi danh như thành chủ chiến trùy thành hay tàn cầm chân nhân không ít, nếu không, thành chủ đã không cẩn thận đến vậy. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, cả đội đang đi bộ qua một vùng núi sông rộng lớn. Oanh, đột nhiên, từ trong ngọn núi, một con bọ cạp bạc khổng lồ lao ra. Con bọ cạp này vô cùng hùng vĩ, to bằng một ngọn đồi nhỏ, chiếc đuôi gai của nó cũng màu bạc, vảnh lên cao, dài đến mấy trăm mét, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. Là một thú vương, mà lại là đỉnh cấp thú vương. Trong chớp mắt, trong đội ngũ có người không kìm được kinh hô. Không ai ngờ rằng, họ chỉ vừa mới xuất phát, lại gặp phải một con côn trùng thú vương hung ác như vậy. Gào u, con bọ cạp bạc gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía cả đội, tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời, mang theo mùi máu tanh nồng. Mọi người đang chuẩn bị ra tay, oanh, nhưng đột nhiên, thành chủ chiến truy thành vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một cây búa sắt đen khổng lồ. Khi y vận chuyển công lực, cây búa sắt đen trong tay lập tức bùng nổ vạn trượng lôi đình điện quang rực rỡ. Giờ phút này, toàn thân thành chủ chiến trùy thành lấp lánh và bao phủ bởi lôi đình, ánh sáng vô biên. Cây búa sắt đen trong tay y ầm vang bổ xuống, dẫn động cả sấm sét trên 9 tầng trời, hung hăng giáng vào con bọ cạp bạc đang lao tới. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả khu vực rung chuyển, cảnh tượng vô cùng khủng bố, con bọ cạp bạc dù là đỉnh cấp thú vương. Dưới đòn tấn công kinh khủng của thành chủ chiến trùy thành, cũng lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, toàn thân bốc khói. Bị lôi đình đánh nát gần một nửa cơ thể, trọng thương. Lực lượng thật mạnh, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục sâu sắc. Diệp Phong cũng giật mình. Hắn không ngờ thành chủ chiến truy thành lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Giờ phút này, hắn lập tức hiểu ra, xem ra suy đoán của mình là đúng. Thực lực của vị thành chủ này, dù không bằng thú hoàng, cũng đã gần đạt tới cấp độ đó. Dù sao, thì một chiêu đã đánh trọng thương một đỉnh cấp thú vương. Đủ để chứng minh thực lực kinh khủng của y. Lúc này, dường như bị thành chủ dọa sợ, con bọ cạp bạc dù là đỉnh cấp thú vương cũng rên rỉ một tiếng, trọng thương, nhanh chóng chạy trốn vào trong núi. Có cường giả muốn đuổi theo, nhưng bị thành chủ ngăn lại, mục đích chính của chúng ta lần này là tìm sao huyệt viễn cổ cự long. Con bọ cạp bạc này là đỉnh cấp thú vương, dù vừa rồi bị thiên lôi thánh trùy của ta làm trọng thương, vẫn còn lại sức chiến đấu rất mạnh. Chúng ta không nên tùy tiện đuổi theo, để tránh đả thảo kinh xà. Nếu dây dưa, dẫn ra tồn tại cấp thú hoàng, thì sẽ rất phiền phức. Ý của thành chủ rất đơn giản, vừa rồi y cố ý bộc phát một chiêu mạnh như vậy để đánh đuổi con bọ cạp bạc là được, không muốn dây dưa quá nhiều với nó, để tránh chuốc lấy tai họa lớn hơn. Mọi người nghe vậy, đều lần lượt gật đầu, không tiếp tục truy đuổi con bọ cạp bạc nữa, bởi vì một đỉnh cấp thú vương dù bị trọng thương, nếu bị truy đuổi đến cùng. Đòn phản công trước khi chết cũng cực kỳ khủng bố. Thành chủ chiến trùy thành dẫn mọi người tiếp tục đi về phía sao huyệt viễn cổ cự long. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào hướng con bọ cạp bạc vừa chạy trốn, ánh mắt lóe lên. Một đỉnh cấp thú vương bị trọng thương, nhân lúc nó chưa hoàn toàn hồi phục, có lẽ mình có thể một mình ám sát nó. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi không do dự nữa. Hắn lén lút thi triển lỗ sâu không gian, biến mất một cách lặng lẽ ở cuối đội ngũ. Không ai phát hiện trong đội đã thiếu mất một người. Diệp Phong quyết định sẽ một mình đi truy sát con đỉnh cấp thú vương bị trọng thương kia, chờ truy sát thành công sẽ quay lại đội ngũ. Dù sao đây cũng là món hời từ trên trời rơi xuống, không lấy thì phí. Diệp Phong cũng không phải kẻ an phận thủ thường, chỉ cần lợi ích đủ lớn, hắn đều sẽ mạo hiểm. Trước khi đi, Diệp Phong đã âm thầm ghi nhớ hướng đi đại khái của cả đội. Hắn quyết định, sau khi ám sát con đỉnh cấp thú vương màu bạc bị trọng thương kia, sẽ lập tức nhanh chóng quay trở lại hướng đi của đội ngũ. Chỉ cần tính toán thời gian tốt, có lẽ sẽ không bị tụt lại phía sau. Phải biết rằng, con bọ cạp bạc kia là một đỉnh cấp thú vương. Nếu là bình thường, Diệp Phong muốn săn giết một đỉnh cấp thú vương gần như là không thể. Dù cho hắn có thể đánh thắng, cũng khó mà giết được đối phương, bởi sức chiến đấu của một đỉnh cấp thú vương tuyệt đối không hề thua kém hắn. Cho nên bây giờ, nhờ có thành chủ ra tay, Diệp Phong mới có cơ hội trong nháy mắt săn giết được nó. Ầm ầm, lúc này, con bọ cạp bạc hoảng hốt bỏ chạy, dường như vẫn còn kinh hãi trước sức mạnh khủng khiếp của nhân loại kia. Con đỉnh cấp thú vương này rất nhanh đã chạy đến bên một dòng sông trong vùng núi, phát hiện ra cường giả nhân tộc kinh khủng kia không đuổi theo, nó liền thở phào một hơi. Vốn dĩ, con bọ cạp bạc này thấy một đám nhân tộc kéo đến, tưởng rằng thức ăn đã dâng đến tận miệng, định bụng sẽ ăn một bữa no nê. Nhưng không ngờ trong đám nhân tộc đó lại tồn tại một đại năng mạnh mẽ như vậy, có sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đã đánh nó trọng thương, khiến nó phải nhanh chóng bỏ chạy. Giờ phút này, khi đã xác định cường giả nhân tộc kia không đuổi theo, con bọ cạp bạc liền thả lỏng, bắt đầu dùng nước sông để rửa vết thương trên người. Dòng sông này được linh khí của núi sông nuôi dưỡng, mỗi giọt nước đều ẩn chứa linh khí, có thể giúp sinh linh phục hồi huyết nhục thân thể rất nhanh. Mỗi lần giao chiến bị thương nặng, con bọ cạp bạc đều đến dòng sông thần kỳ này để chữa thương. Nước sông bao phủ lên vết thương, rất nhanh có thể giúp nó hồi phục. Tuy nhiên, lần này vết thương của nó vô cùng nghiêm trọng, gần một nửa thân thể đã vỡ nát, toàn thân bị lôi đình kinh khủng giật đến cháy đen một mảng. Nhưng ngay lúc con bọ cạp bạc hoàn toàn buông lỏng, đắm chìm trong dòng nước chữa thương. Vụt, đột nhiên, hư không khẽ rung động. Ngay cả con bọ cạp bạc cũng không kịp phản ứng, một thanh trường kiếm màu vàng, như một tia chớp vàng, đột ngột xuất hiện từ hư không gần đó, phốc một tiếng, đâm xuyên qua đầu nó. Thân hình khổng lồ của con bọ cạp bạc ầm vang ngã xuống, căn bản không kịp phản ứng, đã bị mất mạng. Trước khi chết, con đỉnh cấp thú vương này vẫn mở to hai mắt, dường như không thể tin nổi. Lại có một thiếu niên nhân tộc nhỏ yếu, gan to bằng trời, dám lén lút theo sau nó mà không bị phát hiện. Vụt, cùng lúc con bọ cạp bạc ngã xuống, hư không chấn động, thân ảnh của Diệp Phong hiện ra. Lúc này, Diệp Phong tay cầm thiên thần chi kiếm màu vàng, nhìn con bọ cạp bạc đã ngã xuống trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, quả nhiên, đúng như hắn suy đoán. Con bọ cạp bạc bị trọng thương này căn bản không còn tâm trí để phát hiện ra một tu hành giả nhân tộc nhỏ yếu như hắn đang ẩn nấp trong hư không xung quanh, bị hắn một kích tất sát. Ám sát thành công mà không tốn chút sức lực nào. Ôm, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của con bọ cạp bạc. Phải biết, đây không phải là một con viễn cổ mãnh thú bình thường, mà là một đỉnh cấp thú vương cực kỳ cường hãn. Huyết khí năng lượng và thú nguyên của một đỉnh cấp thú vương vô cùng hùng hậu. Ầm ầm, với việc thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng vô cùng to lớn lập tức rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Oanh, thần cách cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần cách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến cấp độ thần cách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi thôn phệ con đỉnh cấp thú vương này, sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì sắp tới, hắn sẽ theo mọi người đi thăm dò xào huyệt viễn cổ cự long, một nơi vô cùng nguy hiểm. Thực lực tu vi của hắn càng mạnh, sự an toàn của bản thân càng được đảm bảo. Mặc dù trong đội có rất nhiều cường giả, nhưng vào thời khắc mấu chốt, chưa chắc người khác đã bảo vệ mình. Cho nên, thực lực của bản thân mới là đạo lý quyết định. Lúc này, Diệp Phong không lập tức rời khỏi sơn cốc, mà hứng thú nhìn về phía dòng sông lớn trước mặt. Vừa rồi, khi ẩn nấp trong hư không, hắn đã thấy rõ sự thần kỳ của dòng sông này. Nước sông dường như ẩn chứa tiên thiên sinh mệnh linh khí, lại có thể giúp một đỉnh cấp thú vương hồi phục huyết nhục thân thể nhanh chóng. Diệp Phong lập tức suy đoán, dưới lòng đất của dòng sông này, rất có thể có thứ gì đó tốt, nếu không, không thể khiến dòng sông trở nên thần kỳ như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, tung người nhảy vào dòng sông. hắn nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất của dòng sông. Hắn lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu nhất này, dưới lòng sông, vậy mà lại có từng khối bia đá. Mỗi tấm bia đá đều được khắc một văn tự thú tộc cổ xưa. Toàn bộ đáy sông có đến mấy trăm tấm bia đá cổ như vậy. Mỗi tấm bia đá đều có một văn tự thú tộc cổ đại đặc thù, dường như đại biểu cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó, trong chớp mắt. Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, biết những tấm bia đá này tuyệt đối có lai lịch không tầm thường, liền trực tiếp nhổ hết mấy trăm tấm bia đá thú tộc cổ đại này lên. Rồi cho vào nhẫn chữ vật của mình. Lập tức, Diệp Phong nhảy ra khỏi dòng sông, bay về phía hướng đi của đội ngũ chiến truy thành. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã quay lại lộ trình ban đầu, hướng về phía đội ngũ trong trí nhớ của mình mà bay tới. Rất nhanh, hắn đã thấy bóng dáng của cả đội ở phía xa. Vụt, Diệp Phong vận chuyển hư không trùng động, lặng lẽ trở lại cuối đội ngũ, một lần nữa gia nhập vào đoàn người mà không ai hay biết. Dù sao những tồn tại mạnh nhất đều đang dẫn đường ở phía trước, không có tâm trí để ý đến tình hình ở cuối đội. Những người đứng ở cuối đội, về cơ bản đều là những tu hành giả bình thường nhất trong đoàn. Diệp Phong quay lại đội ngũ, vừa đi theo, vừa âm thầm kiểm tra mấy trăm tấm bia đá thú tộc cổ mà hắn vừa thu được. Hắn xem xét mãi không ra thứ gì, đành phải hỏi Sở Hoàng trong đầu. Sở Hoàng, ngươi tỉnh lại đi, giúp ta xem mấy trăm tấm bia đá thú tộc cổ này rốt cuộc là thứ gì, có bí mật gì. Sở Hoàng trong đầu hắn tỉnh lại, quan sát một lát, rồi lên tiếng, giống như là một bộ phận của một chí bảo trong một thần đình thú tộc nào đó từ thời đại hắc ám viễn cổ. Chí bảo đó dường như được gọi là vạn thú vô cương đồ. Mấy trăm tấm bia đá thú tộc cổ này không phải là bia đá, mà là những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.